Phong Thần Châu, chương 2261, Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không có cách nào trộm nó được cả. Chỉ cần Tần Ninh muốn tìm hắn ta, thì rất dễ dàng, trên trời xuống đất, không có nơi nào để hắn ta trốn thoát. U Vương xuất hiện, Vạn Vương rút lui, người này không phải là người mà. Một món pháp khí tốt đấy. Lúc này, sắc mặt Dương Hạo Thiên lạnh nhạt. Mình thế mà bị Tần Ninh gài bẫy rồi. Hồ lô kia không hề đơn giản. Tần Ninh cũng lười nói nhiều. Dương Nhật Thiên Quyết, Dương Hạo Thiên tự nhận bản thân là Niết Bàn tầng 7. Vậy mà lại thất thủ trong tay một thanh niên mới Niết Bàn tầng 2. Hắn ta nổi cơn thịnh nộ, vừa dứt lời, cả người Dương Hạo Thiên từ trên xuống dưới dâng trào sức mạnh. Một luồng hơi thở tàn bạo tràn ra, ở sau lưng hắn ta bỗng xuất hiện một vầng thái dương. Vầng thái dương khổng lồ chiếu sáng rực rỡ, tỏa ra nhiệt độ cực cao. Pháp quyết truyền thừa của Yểm Nhật Tông Dương Nhật Thiên Quyết. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết có vài phần kinh ngạc. Dương Hạo Thiên giờ tức giận thật rồi. Thú vị đấy, Tần Ninh bay lên, Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Vừa dứt lời, ánh sáng bao phủ cả người Tần Ninh. Màu vàng, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Sáu vầng sáng tỏa ra trong nháy mắt. Kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện. Sáu thuộc tính linh khí vờn quanh khắp nơi. Sáu linh trụ lại xuất hiện. Nó khác với lần xuất hiện trên đài diệt ma, chém giết ma tộc trước kia. Lúc này đây, Tần Ninh thi triển Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Không chỉ có năm linh trụ, mà là sáu linh trụ xuất hiện. Sáu linh trụ cao chót vót, bao quanh Tần Ninh, Cửu Linh Tinh Thần Quyết, ngưng tụ chín loại linh khí. Là sự kết hợp và giải phóng chín loại thuộc tính linh khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết mạch. Trên thực tế, chiến kỹ mạnh mẽ này là do hắn sáng tạo, nhưng lại kết hợp với kinh nghiệm tu hành năm xưa của Vô Thượng Thần Đế. Lực lượng ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cách trương,